vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4 chương 3, Mie chồng tới thăm, góc truyện audio.com. Ra khỏi nhà của Cố Xuân Mai, Từ Thu Cầm cũng không có ở thành phố F nữa mà là trực tiếp mua vé máy bay trở về thành phố Sơ. Dù sao hôn lễ của Tần Lạc và Thẩm Thu Linh sắp tới, cô là mẹ chồng tự nhiên muốn đi hỗ trợ chuẩn bị một chút. Nhìn mây trắng bay ngoài cửa sổ, Từ Thu Cầm mở phong thư ra nhìn một chút, đây là một tờ chi phiếu 600 vạn, không khỏi cười khổ một cái, nếu là chi này phiếu đưa trả về cho ông cụ, sợ rằng đổi lấy là một trận nổi giận. Cô vốn là không được gia đình này chào đón, nếu là chuyện này làm không được như vậy chỉ sợ sau này ở nhà họ Tần địa vị sẽ càng thêm hèn mọn thôi. Từ Thu Cầm suy đi nghĩ lại một phen, vẫn là đem phong thư thả lại vào trong túi sách. Phu nhân, có muốn báo cậu chủ tới đón hay không? Máy bay hạ cánh, Ngô Duyệt hỏi thăm Từ Thu Cầm. Không cần, tôi muốn đi công ty của nó xem một chút, khách sạn đã đặt rồi chứ. Từ Thu Cầm liếc mắt nhìn Ngô Duyệt ở bên cạnh có chút không vui, nhưng là cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao người nọ là ông cụ đưa cho cô. Vâng, xong rồi, Ngô Duyệt gật đầu một cái kéo hành lý, đi ra phía ngoài. Phu nhân, cậu chủ quản lý công ty rất tốt đấy. Ngô Duyệt một bước vào tòa nhà Sky, có chút hưng phấn nói. Cô ở nhà họ Tần cũng có 30 năm thế nhưng vẫn là lần đầu tiên ra ngoài. Ừ, cũng không tệ lắm, Từ Thu Cầm nhìn bố trí chung quanh cũng vừa ý gật đầu. Thẩm Thu Linh vừa đi vào đại sảnh, liền thấy Từ Thu Cầm đứng ở một bên chờ thang máy, vội bước nhanh chạy tới, thời gian gần đây quan hệ của cô và Tần Lạc đã tốt hơn nhiều so với trước kia, còn nửa tháng nữa sẽ phải kết hôn. Cho nên mấy ngày nay cô mỗi ngày đều sẽ đến công ty bàn bạc những chi tiết của hôn lễ với Tần Lạc. Mẹ, mẹ vừa tới à, Thẩm Thu Linh chủ động kéo tay Từ Thu Cầm, ngọt ngào gọi. Cô Thu Linh càng ngày càng đẹp, Ngô Duyệt nhìn Thẩm Thu Linh khen ngợi, mẹ chị Ngô, đi đường vất vả. Bị Ngô Duyệt vừa nói như thế, Thẩm Thu Linh có chút ngượng ngùng, chuyển đổi đề tài. Còn có thể con và Tần Lạc vẫn khỏe chứ? Tiến vào thang máy, Từ Thu Cầm nhìn Thẩm Thu Linh có chút bận tâm hỏi thăm, con trai của mình cô vẫn là rất rõ ràng. Nếu là nhận thức đúng một chuyện, một người, sẽ không dễ dàng thay đổi. Mặc dù hắn thỏa hiệp, đồng ý kết hôn với Thẩm Thu Linh, nhưng là cô biết trong lòng của hắn cũng không hơn gì. Cũng không tệ lắm, mẹ không cần lo lắng. Thẩm Thu Linh khẽ cười cười an ủi Từ Thu Cầm. Cô Thu Linh xinh đẹp như vậy, cậu chủ làm sao mà không thích đây? Ngô Duyệt nhìn Thẩm Thu Linh lòng tràn đầy vui mừng, những tin đồn kia cô cũng nghe được nhưng là cô cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, ở nhà họ Tần nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện thấy cũng nhiều, đàn ông lăng nhăng là rất bình thường, huống chi Tần Lạc là người ưu tú, nếu là không có phụ nữ thích đó mới là chuyện kỳ quái đấy. Ừ, nói không sai, Thu Linh và Tần Lạc nhất định sẽ hạnh phúc. Từ Thu Cầm nhìn Ngô Duyệt đứng bên cạnh mình tán đồng nói qua. Mẹ, chị Ngô con dẫn mọi người đi dạo quanh công ty Tần Lạc hiện tại đang họp. Ba người đi ra thang máy, Thẩm Thu Linh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút hướng về phía hai người nói. Chúng ta không muốn đi, đi tới phòng làm việc của nó chờ là được, đoạn đường này cũng thật mệt mỏi rồi. Đi ở trong hành lang, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn tất cả mọi người đang nghiêm túc làm việc, Từ Thu Cầm nghĩ rồi nói ra. Vâng, là con nghĩ không chu đáo, mẹ chị Ngô, đi theo con. Góc truyện audio.com, Thẩm Thu Linh cũng không có bởi vì ý kiến của mình bị khiển trách mà không vui, vẫn mỉm cười nói. Làm sao mà thư ký cũng không có, nhìn bàn làm việc trống không, Ngô Duyệt có chút không hiểu lầm bầm một câu. Thư ký đi theo Tần Lạc đi họp á, Thẩm Thu Linh khẽ cười một tiếng giải thích. Bố trí cũng không tệ lắm, Từ Thu Cầm đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh nơi xa, mở miệng khen ngợi. Vâng, không tệ, ghế salon cũng không có kém với trong nhà. Ngô Duyệt đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói. Mời mẹ và chị Ngô uống trà. Thẩm Thu Linh đi tới một bên, tự mình rót trà cho hai người, để vào trên bàn, nói. Những chuyện này nên để tôi làm. Ngô Duyệt ngoài miệng mặc dù nói như vậy, cũng không có đứng lên, cầm lên một ly uống. Khách trương,